Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, phụ thân tự sát lúc sau, mẫu thân cũng đi theo đi, hắn lúc ấy mới vài tuổi, cho nên hắn đối Khương gia người nhưng không có gì hảo cảm. Ni hôm nay buổi tối đều chỉ là vì nhìn xem mãn sơn ngọn lửa. Kia nhất định là trên thế giới này mỹ lệ nhất báo thù chi diễm. Money thực đáng tiếc a. Có như vậy một khuôn mặt cũng đã là ưu điểm. Money Kim Lộ chân không hề hoảng chứ. Mũi chân chìa xuống đất, chuyển mắt nhìn về phía hắn nói. Ngươi không ở ngươi số 3 công quán ngốc, ra tới làm cái gì? Tự nhiên là tới xem người chết không chết a. Ta chính là tương đương chờ đợi chuyện này a, Lạc Thần thực thành thật. Chậm rãi phun ra khẩu chọc khí, khóe miệng hơi hơi gợi lên, số 3 công quán bên kia có thể xưng được với đầu bảng người diện mạo tự nhiên không kém. Thanh âm trầm thấp, như câu nhân yêu tinh, hắn chuyển mắt nhìn nàng, thanh âm càng thêm ôn nhu, nếu ngài chỉ là coi trọng hắn mặt nói, ngài không cảm thấy ta cũng có thể làm ngài cấp dưới sao? Hắn cúi người, hô hấp phun ở nàng bên tai. Lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất chỉ cần nàng một câu, người này mặc cho từ nàng làm giống nhau, ta sẽ thực nghe theo ngài nói, so với kia cái ngu xuẩn khá hơn nhiều, như vậy nhu tình như nước, như vậy mê hoặc hạ, ngay cả một bên không nghe rõ lời nói hộ sĩ đều có chút mặt đỏ tim đập. Này cũng quá, cái kia bị bao phủ ở một đoàn bóng ma hạ thiếu nữ hơi hơi ngửa đầu. Hắn góc độ này thậm chí có thể thấy rõ ràng nàng trắng nõn da thịt hạ mảnh khảnh mạch máu. Thiếu nữ đen nhánh đôi mắt ảnh ngược hắn bộ dáng, lương bạc ngạo mạn, nàng thậm chí nhẹ nhàng cười. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi so với hắn đẹp. Lạc Thần, tuy rằng nói Khương Hằng xuẩn là thật sự xuẩn điểm, nhưng gương mặt kia thật là diễm sắc vô song. Mỹ lệ đến cực điểm mà ni kia lại như thế nào? Một cái mao đầu tiểu hài tử mà thôi. Hắn cúi người càng ngày càng tiếp cận nàng. Xanh thẳm trong mắt tình ý phẳng phất có thể đem người chết chìm ở kia một uông thanh tuyền chung. Hắn môi khẽ mở, thanh âm trầm thấp ái muội. Chính là, ta có thể làm rất nhiều hắn làm không được sự tình. Thân thể càng ngày càng hưng phấn a. Đặc biệt là nhìn đến nàng như cụ thuần hắc bạc tình đôi mắt. Thân thể phẳng phất đều sắp run rẩy đi lên. Hắn thích Ninh Vi Vi, thích đến không được, nhưng là ở tiếp xúc Kim Lộ thời điểm, thân thể cùng tâm lý đều ở kêu gào thần phục, hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hắn giờ phút này trầm mê với loại này bị chinh phục cảm giác. Chỉ cần ngài nguyện ý, ngoặc kép, Kim Lộ, người mau xem ta trên eo có thật lớn một cái bao a. Có phải hay không 4-5 cái muỗi đều cắn được một khối a? Trên núi muỗi như thế nào như vậy độc a? Ngươi nói muỗi có phải hay không đặc biệt thích ta a? Nào đó ra hỏa hưng phấn mà xoay người vén lên trên bụng quần áo. Thập phần cao hứng địa đạo, Lạc Thần, loại này ra hỏa, hắn ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu. Lạc Thần duy trì không được trên mặt ý cười, cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình. Thật lâu sau lúc sau hắn mới sắc mặt phức tạp mà ngồi dậy. Nhìn mắt thiếu niên lại nhìn mắt nàng. Hơn nửa ngày nam nhân mới hoán hận mà mở miệng nói. Chẳng sợ có ngài che chở, ta cũng nhất định phải giết hắn. Thanh âm lại vô ôn nhu cùng mê hoặc, tất cả đều là hận ý. Hắn nói xong câu đó, liền xoay người rời đi. Hắn sợ hắn tiếp tục ngốc đi xuống, sẽ bị cái kia ngu xuẩn tức chết. Hai người kia vừa thấy liền nhận thức, hơn nữa rõ ràng cái gì đều không có làm, thậm chí cũng chưa đụng tới. Hai người chi gian quỷ dị ái muội cảm giác cũng đã có thể làm người đứng xem đều mặt đỏ tai hồng. Thấy được như vậy thân mật một màn Khương Hằng há miệng thở dốc. Vẻ mặt quỷ dị mà nhìn mở ra di động bình tĩnh tự nhiên Kim Lộ. Hơn nửa ngày mới để sát vào nàng, lén lút mà cùng nàng nói. Kim Lộ, ân, hắn muốn nói lại thôi. Ta cảm thấy ai về sau nếu là cưới ngươi, nhất định đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên, nha. Lá gan phì không ít a, vui đùa đều dám chạy đến trên người nàng tới nha. Kim Lộ thong thả ung dung thu hồi trên tay chơi di động. Khóe miệng nàng treo ngọt ngọt ngào ngào mỉm cười. Thanh âm cũng dễ nghe vô cùng. Khương Hằng, này một tiếng kêu đến Khương gia tiểu bá vương thiếu chút nữa một cái chân mềm liền. Quỳ xuống tới, loại này nguy hiểm cảm quá quen thuộc. Tiểu động vật mở to tròn xoe đôi mắt, thập phần cảnh giác mà hoạt động bước chân, làm mà cười hai tiếng. Cái kia, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Lộ tỷ, chúng ta nhất định phải văn minh một chút a. Lại xuẩn lại túng, khá tốt, ít nhất sẽ không sau lưng thọc dao nhỏ. Mụ mụ ngươi lần này cần là không đưa chìa khóa xe. Thiếu nữ khóe miệng mỉm cười ở mở rộng. Cái loại này quen thuộc nguy hiểm cảm càng cảm giác áp bách đồng thời buông xuống. Ta khiến cho ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy không? Tốt, Lộ tỷ, bắt được báo cáo thời điểm thiên đều tờ mờ sáng. Báo cáo thượng biểu hiện hết thảy bình thường. Mọi người tâm mới thả xuống dưới. Lại là Khương phụ Khương mẫu tới đón Khương Hằng. Khương mẫu xác định Khương Hằng không có việc gì lúc sau. Vẫn luôn nắm Kim Lộ tay lải nhải mà nói cái gì đó. Kim Lộ thực sẽ thảo trưởng bối niềm vui. Mới trong chốc lát, Khương mẫu cũng đã trong lòng đại định. Cũng không rảnh lo chính mình mới đại nạn không chết nhi tử. Nhìn Kim Lộ bộ dáng thích vô cùng. Hận không thể đem nàng mang về nhà làm nữ nhi. Càng thích Kim Lộ, Khương mẫu nội tâm đối Ninh Duy liền càng bất mãn. Thật không biết nam nhân kia suy nghĩ cái gì. Phóng tốt như vậy lão bà nữ nhi không cần. Đều ở bên ngoài, tính, cũng là nhà của người khác sự. Nàng cũng không dám nói chút cái gì. Thích thần khoa bị người trong nhà tiếp đi rồi. Vốn dĩ bọn họ muốn mang Kim Lộ cùng nhau. Lại bị thiếu nữ một ngụm cự tuyệt. Nàng cười khanh khách nói. Ta tưởng chính mình trở về, nàng chớp chớp mắt, kiều tiếu hoạt bát, hơn nữa ta còn có chính mình sự tình muốn giải quyết một chút, nàng giống như thấy được một hình bóng quen thuộc, nếu thật là nàng tưởng như vậy, thiếu nữ khóe miệng tươi cười tương đương vui vẻ, vậy quá sung sướng, Khương mẫu xem như biết Chu Khải Tuyết vì cái gì luôn là nói Kim Lộ là cái tiểu phôi đàn. Cũng không phải là sao. Một bộ phải làm chuyện xấu bộ dáng quái đáng yêu, nàng cũng không hỏi nhiều, dặn dò chú ý an toàn lúc sau mới đi. Bệnh viện lầu 2 khoa phụ sản, Tằng Hoánh Na siết chặt trên tay báo cáo, hưng phấn cực kỳ, lúc này đây, người nọ hẳn là không có gì lý do đi. Tưởng tượng đến chính mình tương lai có lẽ là có thể quá thượng chân chính hào môn sinh hoạt. Ngược trong vàng son, xa hoa trụy lạc, nữ tử đáy mắt toàn là tham lam, có lẽ là tưởng quá mê mẩn, nàng mới đi ngang qua một cái chỗ rẽ, liền cùng một cái khác thân ảnh đánh vào cùng nhau, đụng phải nàng là một nữ hài tử, ngượng ngùng, thật sự thật ngượng ngùng, ngươi không sao chứ, thiếu nữ kinh hoàng thất thố lúc sau, lập tức liên tục áy náy mà xin lỗi, nàng ngồi xổm xuống, muốn giúp Tằng Hoánh Na đem đồ vật nhặt lên tới. Đôi mắt ở tiếp xúc đến bệnh lịch bồn thời điểm hơi chút dừng một chút. Nhưng vẫn là nhặt lên, giao cho dáng người thướt tha nữ tử. Tằng Hoánh Na lúc này mới đánh giá khởi cái này không cẩn thận đụng vào nàng thiếu nữ. Lớn lên còn tính đẹp, so nàng tiểu lớn lên cũng không tệ lắm ni tâm tình của nàng càng thêm không tốt. Trực tiếp đoạt lấy trên tay nàng báo cáo, trong miệng tức giận nói, còn tuổi nhỏ. Liền không thể nhìn điểm lộ sao? Thật là không tố chất. Nàng cũng xứng giáo huấn chính mình không tố chất. Thật là buồn cười a. Tằng Hoánh Na xoay người muốn đi. Lại bị một câu đinh ở tại chỗ. Lại như thế nào không tố chất? Cũng so ra kém làm tiểu tam giác rưởi a cùng khiêm tốn xin lỗi thanh âm hoàn toàn bất đồng. Lần này nữ hài kia thanh âm mang theo cười. Dễ như trở bàn tay mà cho thủng nàng ngụy trang. Chương 58 cái kia trong thanh âm thậm chí còn mang theo nhẹ nhàng sung sướng. Tằng Hoánh Na chuyển mắt, cặp kia doanh doanh như nước trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đầu óc đều loạn thành một đoàn hồ nhão. Nàng sao có thể, nàng như thế nào biết? Nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới Ninh gia vị kia tiểu thư. Tuổi cũng đối được, nàng từng xa xa gặp qua, ở Chu Khải Tuyết trước mặt ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng là hiện tại, Ninh Nhiên liền đứng ở cách đó không xa. Bệnh viện ồn ào, bối cảnh âm đều ở trong khoảnh khắc biến mất. Nàng thanh âm ở trong không khí rõ ràng vô cùng. Oánh Bạch ngón tay nhẹ nhàng đáp ở bệnh viện trên tường. Nàng đang ở cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình. Ta, có lẽ nói không chừng ta còn muốn kêu ngươi một tiếng mẹ kế. Từng tiểu thư, lần này chạm vào nhau căn bản không phải ngoài ý muốn. Nói không chừng Ninh Nhiên vẫn là cố ý. Như vậy vừa rồi, nàng tuyệt đối biết chính mình mang thai. Cái này nữ hài tử, Tàng Oánh Na hoảng sợ mà mở to hai mắt, siết chặt trên tay báo cáo, theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, nhưng thực mau thu liễm cảm xúc, giống như hổ giấy giống nhau không kiên nhẫn nói. Đây là đại nhân sự tình, cùng tiểu hài tử không có quan hệ. Tiểu hài tử Kim Lộ cắn tự thực rõ ràng. Nàng rất có hứng thú mà lặp lại một lần, đối đãi nàng nho nhã lễ độ bộ dáng như là đối đãi một vị long trọng khách nhân, mà không phải nàng phụ thân tình nhân. Nàng bỗng nhiên ngước mắt, nghiêng đầu xinh đẹp cười, dò hỏi nàng, như vậy, ngài tưởng cùng ta mẫu thân nói chuyện sao? Đương nhiên không, Tàng Oánh Na thiếu chút nữa tưởng kêu sợ hãi ra tiếng. Chuyện này nếu là không trải qua Ninh Duy trực tiếp thọc tới rồi Chu Khải Tuyết trước mặt. Chính mình tuyệt đối sẽ bị Ninh Duy, mặc kệ như thế nào, hiện tại đều không phải nháo hào thời cơ. Phải biết rằng, chính mình ở Ninh Duy trước mặt vẫn luôn là không tranh không đoạt nhân thiết. Ngươi không hiểu biết sự tình trải qua, nhưng ta đã hiểu biết sự tình kết quả. Thiếu nữ đánh gãy nàng lời nói. Chậm rãi nói. Tầm mắt dừng ở nàng trên bụng, ánh mắt cảm xúc khó lường, thanh âm như cũ sung sướng. Ngô, nếu là cái nam hài liền thật tốt quá, nói không chừng y theo phụ thân tính cách, thật sự sẽ cho ngươi một cái danh phận Nga trước hơn 10 thứ luân hồi cũng không phải không phát. Xinh quá, lời này nghe tới quá quỷ dị, Tàng Oánh Na hoàn toàn không biết cái này nữ hài suy nghĩ cái gì. Mặt ngoài quá mức thong dong. Không có sinh khí, không có phẫn nộ, thậm chí, còn có điểm chờ mong. Hơn nữa, thiếu nữ dừng ở nàng trên bụng tầm mắt làm người không rét mà run. Nàng theo bản năng mà lại lui một bước, bất quá a, Ninh Nhiên tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới nàng động tác. Chỉ là chuyện vừa truyền, phảng phất ở giảng thuật một cái chuyện xưa, trước kia cũng có người hoài quá một cái nam hài. Cuối cùng hài tử bị phụ thân ôm đi, người nọ thứ gì cũng chưa vớt được, như vậy thật thảm không phải sao? Phụ thân đại nhân như vậy bạc tình, sự tình gì làm không được, ngay cả chính mình thân sinh nhi tử mạo phạm chính mình. Đều bị đuổi ra gia môn, Ninh An dục. Chuyện này Tàng Oánh Na biết điểm, nhưng nàng cũng không biết vì cái gì Ninh An dục sẽ bị đuổi ra đi. Hơn nữa Ninh Duy nhắc tới đến đứa con trai này sắc mặt liền kém đến thực. Nếu, nàng sờ sờ chính mình bụng, nàng sắc mặt cũng khó coi xuống dưới, cắn khẩn môi dưới, tuyệt đối không được, chuyện tới hiện giờ, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mặc kệ Ninh Nhiên nói như thế nào, hắn yêu ta, nữ người mẫu bỗng nhiên nói như vậy một câu. Ngước mắt nhìn trước mắt thiếu nữ. Giả vờ chấn định, người nói này đó dọa không đến ta, Ninh Duy người kia như thế nào sẽ đem giúp người khác dưỡng. Hai tử loại chuyện này nói ra, Kim Lộ đánh cuộc chính là hắn không dám nói. Một người nam nhân thế nhưng có thể đối chính mình thân sinh, nhi tử làm ra loại chuyện này. Như vậy người này nên nhiều tàn nhẫn a. Này không, vị này thanh xuân xinh đẹp từng tiểu thư trên mặt thần sắc đều mất tự nhiên. Ta vì cái gì muốn hù dọa ngươi? Thiếu nữ nhún vai, một cái hoạt bát nữ hài tiêu sái nói. Liền chính ngươi đều biết chuyện này. Không phải sao, cho nên a, thiếu nữ đứng ở hành lang bên cạnh, thiên đầu hướng nàng mỉm cười. Tiền nắm ở chính mình trên tay so dựa vào một người nam nhân càng có cảm giác an toàn nhiều. Ngươi cảm thấy đâu, từng tiểu thư, cái dạng này nàng quá có mê hoặc tính. Nàng quá hiểu như thế nào nói chuyện gợi lên một người dã tâm ân y. Tàng Oánh Na cũng rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ, trầm mặc hai giây, người có thể cho ta nhiều ít. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, thoải mái mà nói, tiền không là vấn đề. Hơn nữa ta lại không phải làm ngươi rời đi Ninh Duy. Có ngồi hay không được với Ninh Thái Thái vị trí đó là bản lĩnh của ngươi. Ta chỉ cần ngươi giúp ta một chút tiểu vội, một chút mà thôi, nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Tiền trước nay đều không phải vấn đề. Vé số trúng thưởng dãy số, sao cổ, cổ phiếu tốc độ tăng, đổ thạch, muốn bao nhiêu tiền nàng đều có thể làm cho đến. Nhưng nhân mạch, thực lực, nàng đều không có biện pháp, vĩnh viễn sống không đến 30 tuổi, thậm chí có đôi khi liền 20 tuổi đều đến không được. Để lại cho nàng thời gian quá ít, mà nhân loại, thông thường tự tán thành tuổi cùng với bối cảnh, mà nàng, tại đây hai hạng thượng không hề ưu thế. Hết chương.